Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1724, thần phù tới tay. Thần phù đâu? Nhìn xem 3000 đại đạo, Tiện Khô Lâu nhíu mày hỏi, nói nhảm, người cũng bị mất, ta làm sao biết thần phù ở đâu? 3000 đại đạo, hừ lạnh một tiếng, hắn giờ phút này thậm chí hoài nghi Tiện Khô Lâu là cố ý. Vân Tiên Tử người đều không thấy. Thần phù tại Vân Tiên Tử trên thân. Này còn phải hỏi sao? Ngươi không nói, ta làm sao biết ngươi không có đoạt lấy thần phù? Nhìn xem 3000 đại đạo. Tiện Khô Lâu vẻ mặt đạm mạc nói. Ngươi, 3000 đại đạo, hít sâu một hơi. Hắn giờ phút này, lửa giận trong lòng đang điên cuồng bùng cháy. Nhưng giờ phút này, này lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Không có thần phù, vậy làm sao tiến vào Thanh Khâu? 3000 đại đạo, còn không mau mau tìm người. Đừng nói cho ta, ngươi không muốn vật kia. Tiện Khô Lâu, trong mắt chợt lóe sáng nói. Tìm người, 3000 đại đạo, vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống. Trong đầu của hắn nổi lên Vân Tiên Tử tan biến lúc tình cảnh. Nhưng một lát, 3000 đại đạo khẽ lắc đầu. Mệnh hồn bày ra, tại đây Thanh Vân Thành chung quanh. Hắn không có cảm ứng được bất luận cái gì Vân Tiên Tử khí tức. Nói cách khác, Vân Tiên Tử, hư không tiêu thất, đến cùng là ai? 3000 đại đạo, trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua. 3000 đại đạo thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Này trong hỗn độn, đến cùng là ai mới có đáng sợ như vậy thủ đoạn? Đi thôi, người chạy. Tiện Khô Lâu vẻ mặt đạm mạc quét 3000 đại đạo liếc mắt. Người bị Tần Vân mang đi. Tiện Khô Lâu rất rõ ràng, 3000 đại đạo muốn đem người tìm trở về, này sợ là không thể nào. Nếu là bản đế gặp được cái này người, tất nhiên sẽ hắn chém thành muôn mảnh. 3000 đại đạo trong mắt lạnh lẽo khôn cùng. Hư không bên trong, cái này người cái kia cuồng bảo uy áp, hướng Thanh Vân Thành trấn áp mà xuống. Toàn bộ Tần Vân Thành bên trong, chớp mắt yên tĩnh trở lại. Coi như là Tiểu Cửu, vẻ mặt cũng hơi đổi. Không biết Tần Vân đi nơi nào. Tiểu Cửu, trong mắt hơi hơi lập lòe. Hắn giờ phút này, phản đảo là có chút bận tâm tới Tần Vân. Dù sao hư không tam thiên đế, thực lực quá mạnh mấy phần. Nếu là Tần Vân mạo phạm cái này người, cái kia chỉ sợ liền hắn đều không thể cứu Tần Vân. Cùng lúc đó, Đông Hoàng chuông tới tay, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hư không bên trong, một bóng người hàng lâm xuống. Này bóng người đẹp đẽ, chính là Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử thân thể tầng tầng ngã tại Tần Vân trước mặt. Đây là địa phương nào? Vừa mới té xuống Vân Tiên Tử lập tức đứng lên. Vân Tiên Tử trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng là thật bị dọa. Trong nháy mắt đó, nàng chỉ cảm thấy cả người mất đi đối thân thể hết thảy khống chế. Lúc xuất hiện lần nữa, nàng đã không tại Thanh Vân Thành. Vân Tiên Tử, nhìn xem thất kinh Vân Tiên Tử, Tần Vân thanh âm nhàn nhạt vang lên, ngươi là ai? Vân Tiên Tử, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn xem Tần Vân, nhưng một lát, cái này người hơi hơi thở dài một hơi. Tần Vân tu vi cũng không mạnh, trước mắt Tần Vân, vậy mà không phải hỗn độn cường giả. Hiện tại Vân Tiên Tử, mặc dù đã làm trọng thương, nhưng phải giải quyết đi một cái không phải hỗn độn cường giả, đây là rất nhẹ nhàng. Bản tọa Tu La Đế, Tần Vân, thanh âm nhàn nhạt vang lên lần nữa. Nhìn xem Vân Tiên Tử, Tần Vân trong mắt từng tia hào quang lướt qua. Thanh Khâu trưởng lão, tu vi cũng không tệ. Bất quá đáng tiếc là, cái này người cũng không là Thanh Khâu dòng chính đệ tử. Ngược lại là một con yêu thú. Tu La Đế, Vân Tiên Tử hơi hơi sửng sốt một chút. Nhưng một lát, Vân Tiên Tử tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Người này trong mắt, một vệt hào quang sáng chói bay lên. Ngươi là theo Tử Vong Thâm Uyên ra tới Tu La Đế. Hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ, ở trên người của ngươi. Cơ gia trưởng lão, cũng là ngươi giết. Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử vội vàng nói. Vân Tiên Tử sắc mặt, cũng lần nữa biến. Tu La Đế, mặc dù nàng chưa thấy qua, nhưng Vân Tiên Tử rất rõ ràng. Có thể giết cơ gia trưởng lão tồn tại, vậy tuyệt đối không có khả năng. Là một cái không đến hỗn độn chi cảnh võ giả. Ngươi nói, đều không sai. Tần Vân, vẻ mặt bình thản nhìn Vân Tiên Tử liếc mắt. Không hổ là Thanh Khâu trưởng lão. Tin tức về người nọ, cũng là rất linh thông. Thật chính là ngươi, Vân Tiên Tử, vẻ mặt hơi hơi ngưng trọng xuống tới. Bất quá đáng tiếc là, ngươi đã quên một việc. Nhìn xem Vân Tiên Tử, Tần Vân đột nhiên vẻ mặt hí ngược nói. Quên đi sự tình, Vân Tiên Tử, khẽ chau mày, tinh thần của nàng, hơi hơi vận chuyển. Là cái gì? Một lát, Vân Tiên Tử trầm giọng hỏi. Ngươi đã quên, mới vừa rồi là bản đế cứu được ngươi. Bản đế không ra tay. Ngươi bây giờ đã chết tại 3000 đại đạo trên thân, mà trên người ngươi thần phù cũng sẽ bị hắn cướp đi. Nhìn xem Vân Tiên Tử, Tần Vân vẻ mặt lạnh lùng nói. Cứu ta, thần phù. Vân Tiên Tử hơi hơi sửng sốt một chút, bởi vì cảnh giác, nàng cũng là quên đi. Vừa rồi đúng là Tần Vân cứu nàng, nếu không phải Tần Vân, thời khắc này nàng không có khả năng ngăn trở Tam Thiên Đế nhất kích. Ngươi cũng muốn thần phù. Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Hai tròng mắt của nàng hướng chung quanh đánh tìm tòi, hết sức rõ ràng. Cái này người nghĩ đến, như thế nào thoát thân? Phải, cũng không phải. Tần Vân, vẻ mặt bình thản vô cùng, đến mức Vân Tiên Tử trong mắt lấp lánh. Tần Vân không để ý chút nào, tiến nhập Đông Hoàng Chuông. Cái này người đó chính là hắn Tần Vân người. Hắn Tần Vân muốn xử trí như thế nào Vân Tiên Tử? Cái này người căn bản là không thể nào phản kháng. Là... cũng không phải. Vân Tiên Tử trong mắt điên cuồng lấp lánh. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử thanh âm âm u mà hỏi. Nhìn xem vẻ mặt bình thản Tần Vân, Vân Tiên Tử trong lòng luôn cảm giác có chút đè nén. Trước mắt Tần Vân, tu vi mặc dù tại đại đế viên mãn chi cảnh, nhưng cho áp lực của hắn lại như là cùng cảnh giới cường giả. Bản đế muốn đồ vật, kỳ thật rất đơn giản. Tần Vân nở nụ cười, theo Tần Vân nụ cười này, Vân Tiên Tử chỉ cảm thấy thân thể hơi hơi buông lỏng. Phảng phất cái kia đáng sợ áp lực, giờ phút này trực tiếp toàn bộ tiêu tán. Có ý tứ gì? Vân Tiên Tử trong mắt hơi hơi lấp lánh nói. Ta muốn là ngươi Thanh Khâu, cũng không phải thần phù. Tần Vân nhìn xem Vân Tiên Tử vẻ mặt đạm mạc nói. Là ta Thanh Khâu. Vân Tiên Tử sững sờ ngay tại chỗ. Hư không bên trong, Đông Hoàng Chiến Linh cũng có chút kinh ngạc nhìn Tần Vân liếc mắt. Ngay trước Thanh Khâu trưởng lão mặt nói muốn bắt lại Thanh Khâu. Tần Vân, này không khỏi quá phách lối đi. Tu La Đế, nói đùa à? Thật lâu Vân Tiên Tử mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử gạt ra một vệt nụ cười đến. Hết sức rõ ràng, Vân Tiên Tử cũng không nghĩ tới Tần Vân sẽ nói ra lời này. Bản đế sao lại loạn ra cuồng ngôn? Tần Vân cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng đã biết ta Thanh Khâu là địa phương nào. Nhìn xem Tần Vân, Vân Tiên Tử trầm giọng hỏi. Thanh Khâu, nhân tộc tam đại tổ địa một trong, cùng Thiên Lai, Toại Nông cùng là tam đại tổ địa. Nhưng đáng tiếc là Thiên Lai cùng Toại Nông hiện tại cũng là tuyệt thế thế lực. Ngược lại là Thanh Khâu đã suy sụp. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.